Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084, chương 1086. Giúp đỡ bắt tay, mưa to dễ dàng dẫn phát gần biển nuôi dưỡng tai nạn. Rất nhiều người không nghĩ ra, này tại trong biển nuôi dưỡng cùng trời mưa có quan hệ gì? Dù sao cá đợi tại trong biển, còn có thể bị sóng biển cho chụp chết. Viễn Hải nuôi dưỡng là có chuyện như vậy, như Ngao Mộc Dương cục gạch đảo ngư trường cũng không sao sự tình. Nhưng gần biển không được, một là gần biển nuôi dưỡng đều là dán mặt nước nuôi dưỡng. Bão tố hàng lâm hội dẫn đến mặt biển thiếu dưỡng, như vậy rất nhiều cá hội kìm nén mà chết. Canh, hai, trọng yếu là đại lượng nước ngọt đột nhiên hàng nhập hải lý. Hội dẫn đến gần biển độ mặn hạ thấp, nuôi dưỡng cá hoạt tính chênh lệch, đối với hoàn cảnh biến thiên sự nhẫn nại cũng kém, dễ dàng vì vậy mà chết đi. Đụng với loại sự tình này, Ngao Mộc Dương cũng không có biện pháp, nhưng hắn cùng Phó Quốc Chính quan hệ hảo, cá hán nhóm giảng nghĩa khí, nhìn Phó Quốc Chính mặt mũi tràn đầy sầu khổ trong lòng của hắn cũng không chịu nổi. Lại hỏi, trừ ngư bài bị quét bay ra, trong thôn bị mưa quán cá chết nhiều không? Không ít, Phó Quốc Chính giận dữ nói. Ngao Mộc Dương nói, vậy dạng người nhanh chóng tìm người đi thu thập. Thôn chúng ta tân kho lạnh vừa sử dụng bắt đầu dùng. Không gian đại, có thể cho các ngươi thôn dùng một đoạn thời gian. Mặt khác ta an bài chúng ta bến tàu thị trường sạp hàng trước bán thôn các ngươi những cái này cá. Tốt xấu cũng có thể lợi nhuận hồi một ít. Bị mưa quán cá chết thuộc về không bình thường tử vong, nhưng chung quy vô dụng thuốc hoặc là nhiễm bệnh, kỳ thật đồng dạng có thể thượng bàn ăn làm đồ ăn. Nó vấn đề ở chỗ, mưa phao qua cá nhất định phải nhanh chóng đưa vào kho lạnh, bằng không rất nhanh sử dụng hư. Loại cá này thịt hư thối biến chất tốc độ nhanh hơn. Nghe xong Ngao Mộc Dương nói như vậy, Phó Quốc Chính trên mặt rốt cục tới lộ ra một ít sắc mặt vui mừng. Hắn cao hứng hỏi, lão Ngao, ngươi thế nhưng là giúp ta đại ân nha. Ngao Mộc Dương nói, nhưng ngươi đừng cao hứng quá sớm. Những cái này cá tiến chúng ta quầy hàng, nhất định sẽ nói rõ là so với mưa quán chết. Như vậy giá tiền so với giá thị trường có thấp một ít. Phó Quốc Chính mặt mũi tràn đầy chờ đợi hỏi. Không nói không được sao? Con cá này bị mưa quán chết, không phải là nhiễm bệnh chết. Thịt chất không có vấn đề gì nha. Ngao Mộc Dương lắc đầu. Vậy không được, tuyệt đối không thể lừa gạt người tiêu thụ. Phó Quốc Chính thở dài. Nói, vậy thành, có thể vãn hồi chút tổn thất tựu thành. Làm người xác thực không thể được voi đòi tiên. Không thể lòng tham chưa đủ. Hắn cầm tin tức truyền đạt hạ xuống, vài hộ mang nuôi dưỡng nhân gia nhất thời chẳng quan tâm tiếp tục khóc. Nhanh chóng đều đi lao ngư chuẩn bị đưa đi long đầu thôn kho lạnh. Ngao Mộc Dương hỏi Phó Quốc Chính, lão Giao, người nuôi dưỡng xa trận không có vấn đề à? Phó Quốc Chính nói, này, sao có thể không có vấn đề? Bị vỡ tung bên, bất quá bên trong xà bị ta sớm cho xử lý. Còn lại rắn mẹ đều làm ta mang về nhà trong hầm. Cũng không phải sẽ xảy ra chuyện. Nghe hắn nói như vậy, Ngao Mộc Dương yên lòng. Hắn lần này qua chủ yếu là nuôi dưỡng xa trận sự tình. Hai cái thôn cách không tính xa, ở rất gần nhau, nước biển đem thôn trang dính liền. Nếu hải xa trốn vào hải lý, vậy đối với long đầu thôn hải vực cũng gặp nguy hiểm. Trung quy hiện tại long đầu thôn hải ngoại dưỡng tốt chút ngu ngốc không sững sờ trèo lên châu nước. Châu nước thích ăn rong biển, mà hải xà trong nước vặn vẹo thời điểm tựa như cự tảo đồng dạng. Dễ dàng bị châu nước coi như đồ ăn. Hải xà có độc, châu nước tới gần sẽ bị cắn. Một khi bị hải xà cắn, kia trên cơ bản đó là một con đường chết. Đằng sau rất nhanh. Lại có cái khác nuôi dưỡng nghiệp tin tức truyền đến. Năm nay lễ mừng năm mới hải sản giá cả khẳng định phải đề thăng không ít. vùng duyên hải nhiều nuôi cá trận, nuôi dưỡng tôm trận đều ở đây trận trong tai nạn gặp trọng thương. Tổn thất thảm trọng, nuôi cá tổn thất đại, nuôi dưỡng tôm tổn thất càng lớn. Nuôi dưỡng tôm không giống nuôi cá, cần ngư bài hoặc là đại diện tích ngư trường. Này chỉ cần tại bờ biển vòng lên cái ao liền có thể nuôi sống. Rất nhiều nuôi dưỡng tôm trong tràng đều là lập thể hóa nuôi dưỡng. Cái gì gọi là lập thể hóa nuôi dưỡng đâu này? Chính là trong nước biển trồng chất lấy một ít tôm lồng. Tôm liền dừng lại ở tôm trong lồng. Sau đó uy, cho ăn, thức ăn gia súc. Cùng hiện đại hóa trại nuôi gà không sai biệt lắm. Tôm đối với hoàn cảnh sức chịu đựng càng kém. Mưa to lăn lăn xuống. Nuôi dưỡng tôm trận là một mảnh tiếp một mảnh chết. Tin tức này đã thượng bớt đài truyền hình. Căn cứ thống kê, chỉ là Hồng Dương khu vực tổn thất tôm biển liền có 8.000 vạn vĩ. Đặt ở toàn tỉnh gần như đủ mỗi người phân một cái. Xem TV thượng khóc sướt mướt. Mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng ngư dân nuôi dưỡng hộ, Ngao Mộc Dương nhịn không được thở dài. Này một sóng nuôi dưỡng hộ là thật là xui xẻo. Hắn bắt đầu ý thức được, Hải Dương thời tiết khó lường. Nuôi dưỡng hộ hẳn là cho mình ngư trường cùng tài sản mua bảo hiểm. Như vậy một khi đụng với thiên tai, tốt xấu không đến mức phá sản. Một hồi điện mẫu, bao nhiêu nuôi dưỡng hộ một đêm trở lại trước giải phóng. Tốt một chút là lần này mạnh mẽ bão không có tạo thành trực tiếp nhân viên tử vong. Chỉ có hai người là bị sụp đổ phòng ốc cho nện thành trọng thương. Cuối cùng không có cứu giúp qua. Phong bình mưa tĩnh, huyện điện lực cục lớn nhỏ lãnh đạo vội tới Ngao Mộc Dương đưa cờ thường. May mắn hắn và Hắc Long đi cứu kia 7 hồ lô hoa. Bằng không những cái này lãnh đạo có một cái toán một cái. Đều chờ đợi bị triệt mất a, nếu không là Ngao Mộc Dương cứu viện kịp thời, điện lực cục tiểu tổ toàn bộ phải chết vong. Tại toàn thị không có bởi vì tai nạn thời tiết dẫn đến nhân viên trực tiếp tử vong dưới tình huống. Điện lực cục công nhân lại chết ở trên biển. Đây không phải cho thành phố quan lớn cùng các thị trưởng ngột ngạt. Nhất định sẽ lập tức truy cứu trách nhiệm người. Điện lực cục phương diện ngược lại là bạn tâm giao. Bên ngoài đưa xong cờ thưởng. Cục trưởng vụng trộm đối với Ngao Mộc Dương nói. Ngao thôn trưởng, thôn các ngươi trong này mạch điện nên tu. Như vậy, năm trước cục chúng ta trông cho các ngươi đến đại sửa chữa lại. Cầm cả thôn mạch điện mạng lưới cho các ngươi đổi một bộ. Ngao Mộc Dương nghe xong vui cười. Vậy hóa ra hào, trong thôn ngư nghiệp nhà. Sau đó đối với điện lực nhu cầu liền cao, hiện tại mạch điện mạng lưới xác thực vô lực gánh chịu nhiều như vậy dùng lượng điện. Đặc biệt là theo trong thôn tân kho lạnh đầu nhập sử dụng. Hao tổn lượng điện lại càng là đáng sợ. Đưa đi đám này lãnh đạo, có người cho Ngao Mộc Dương truyền cái tin tức, nói là Nam Hà Thượng Du bị người cắt đứt. Ngao Mộc Dương nghe xong điều này có thể đi. Ai to gan như vậy? Nổi giận đồng thời hắn lại buồn bực. Trận này mưa to thế nhưng là thật lợi hại. Xung quanh trong thôn sông ngòi không nên thiếu nước. Lại nói đây là mùa đông, vừa không có đồng ruộng muốn đổ vào. Hiện tại cầm sông ngòi cho cắt đứt là làm gì vậy? Hắn đi trước Nam Hà nhìn xem. Hẹp hòi đường sông dòng nước xiết mãnh liệt. Nước sông bí mật mang theo lấy bọt nước che già măng mọc. Từ thủy lưu lượng đến xem, đây không giống là thượng du bị người ngăn chặn bộ dáng. Bởi vì bão, trong thôn trường học nghỉ học, một ít hài tử ngay tại bờ sông bắt cá. Ngao Mộc Dương mắt nhìn con người nhảy lên. Hắn hô, không cho phép ở chỗ này bắt cá. Đều về nhà, đi về nhà, có hài tử đối với hắn nhăn mặt. Tiểu Dương thúc thực bá đạo. Tiểu Dương thúc nghĩ độc chiếm nơi này cá sao? Ngao Mộc Dương dựng râu trừng mắt, nói bậy, ta là sợ các ngươi gặp chuyện không may. Như vậy đi, các ngươi tìm đại nhân tại nơi này nhìn xem các ngươi. Dù sao hiện tại không cho phép các ngươi một ít hài ở chỗ này mạo hiểm. Chúng ta có chó nha. 1. đứa bé ôm bên người con chó vàng hì hì cười. Ngao Mộc Dương sụ mặt lắc đầu. Vậy cũng không được, tiểu hài tử nhóm còn là không chịu đi. Ngao Mộc Dương qua đi xem một chút minh bạch. Bọn họ thu hoạch rất tốt. Có người hạ cần câu câu được 2 cân nhiều chìm đại la không cá. Đây chính là hiếm có sự tình. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.